Lưu Manh Lão Sư, chương 1988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh ngồi ở trên ghế salon thoải mái mà xem TV, hắn đã có nhiều năm không có thư thái như vậy sinh sống từ khi việc buôn bán của hắn càng làm càng lớn, còn gia nhập hổ đường sau, một hồi chạy này một hồi chạy kia, chưa từng có trên một ngày an ổn. Ngã ai yên Minh ca ca, lần này cảm ơn ngươi, chúng ta một nhà lại có thể đoàn tụ. Hơn nữa hiện tại ba ba thường xuyên ở nhà, không cần tái vội công tác. Trung Oánh từ dưới lầu chạy tới. Trung Hướng Lượng một nhà ở tại đối diện lâu, Cổ Dung Quyên cũng từ chức mặc kệ. Trung Oánh buổi chiều tan học sau khi cơm nước xong, tựu đã chạy tới tìm Trần Thiên Minh, nàng biết hiện tại cái khác tỷ tỷ không ở, nhà đầu ngốc, có cái gì hảo tạ ơn, ba ba của ngươi là sư huynh của ta đương nhiên muốn cứu ngươi cha. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi còn không đi trường học sao? Buổi tối nhưng là phải đi tự học, không vội, dù sao ta có chuyến đặc biệt đón đưa. Trung Oánh vừa nói vừa ngồi ở Trần Thiên Minh trên đùi. Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng, trước kia Trung Oánh còn nhỏ, hắn cùng Trung Oánh thân mật một chút cũng không có cái gì. Nhưng hiện tại không giống với, hai năm sau Trung Oánh thân thể phát triển thật sự mau, trước ngực tiểu. Càng lúc càng lớn, đặc biệt nàng hiện tại ngồi ở trên đùi của hắn, thường thường địa chấn hạ xuống, biến thành hắn tiểu Minh thanh thoát muốn ủng hộ không được xúc động. Trung Oánh, ngươi mau xuống đây, ngươi không cần như vậy nghịch ngợm được không? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, tiền đoạn thời gian sư huynh gặp chuyện không may, nàng còn thành thục không ít, bình thường cũng không hay nói giỡn nhiều lời nói. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, nàng lại khôi phục trước kia bộ dáng. Ai, thật sự là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Ta đã cảm thấy ngồi ở trên đùi của ngươi thoải mái, bình thường cái khác tỷ tỷ tại ta không dám ngồi. Thật vất vả đợi cho không khi có người, ta không ngồi một lần sao được đâu. Trung Oánh không thuận theo địa lắc lắc mông đít nhỏ, Trần Thiên Minh lại thử nha. Của ta ông trời a, Trung Oánh ngươi như vậy quả thực là hội yếu mạng của ta. Trung Oánh, ngươi nếu không xuống dưới ta liền sinh khí. Trần Thiên Minh cố ý cau có nói. Cắt ngươi tức giận tựu sinh khí, ta cũng không phải chưa từng thấy qua ngươi tức giận. Trung Oánh tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Thiên Minh ca ca, ta nghe nói lần này ba ba nhân họa đắc phúc, ăn cái gì ngàn năm xà đan võ công đạt tới phản pháp quy chân, ngươi còn có hay không cái gì ngàn năm thứ tốt, cũng cho ta hai ba cái lập bập, làm cho võ công của ta cũng đạt tới phản pháp quy chân. Trần Thiên Minh không nói gì, Trung Oánh thực là đang ngồi bắp đùi của mình nói chuyện không phiền lụy, cho nàng ngàn năm gì đó lập bập, còn muốn hai ba cái, nàng cho là mình mở bảo vật phòng cho a, giống cái loại này ngàn năm gì đó đều là bảo vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính mình có nói, cũng là cấp nữ nhân của mình ăn, một người một cái, mỗi người đàn bà võ công của đều đạt tới phản pháp quy chân, như vậy sẽ không sợ Cao Minh bọn họ. Hơn nữa không phải ăn ngàn năm bảo vật tựu nhất định có thể đạt tới phản pháp quy chân, là muốn trải qua không ngừng luyện công, tại thời điểm mấu chốt mới có thể đạt tới phản pháp quy chân. Giống Trung Hướng Lượng như vậy, hắn luyện võ luyện nhị, 30 năm, có một chút trụ cột sau ăn nữa hơn 1000 năm xà đan, võ công mới có thể đạt tới phản pháp quy chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giống Trung Oánh như vậy, luyện võ mới luyện không có bao nhiêu năm, võ công của nàng lợi hại, chỉ là bởi vì Trần Thiên Minh cho nàng đưa vào nội lực nguyên nhân. Luyện võ luôn mượn dùng ngoại lực, không dựa vào chính mình khổ luyện thì không được, như vậy nuông chiều cho hư cuối cùng hội thương tổn đến chính mình. Trần Thiên Minh mặc dù là mượn dùng ngoại lực nhưng hắn cũng là thường xuyên khổ luyện, giống làm tình nam nữ song tu để võ công của hắn tiến nhanh, cũng là khổ luyện hiệu quả. Cho nên, vì để nữ nhân của mình cũng thường xuyên khổ luyện, Trần Thiên Minh thường xuyên cùng các nàng làm tình, trợ giúp các nàng đề cao nội lực. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh hưng phấn, khuya hôm nay tìm mấy người phụ nhân làm tình đâu. Hắn cảm giác mình cái kia lý càng thêm cường hãn, còn cãi lại đi lên. À, là vật gì đẩy lấy ta? Mới vừa rồi không có. Trung Oánh vừa nói vừa xoay một lần cái rắm, nàng chân thật địa cảm giác được là có cái gì đẩy lấy chính mình, nhưng cũng không phải sắc bén cái kia loại. Vì thế, nàng nhẹ nhàng mà nâng lên mông đít nhỏ, duỗi tay khi đến mặt sờ soạng. Thiên Minh ca ca, ngươi đó là cái gì đẩy lấy ta? Chấm, a Trung Oánh, ngươi không nên cử động. Trần Thiên Minh thấy Trung Oánh muốn sờ của mình nơi đó, cả kinh vội vàng kêu lên. Lại là đã muộn, Trung Oánh đã bắt lấy hắn cái kia lý. A đó là cái gì a Trung Oánh dùng sức địa nhéo vài cái. Đột nhiên, Trung Oánh nhớ tới là cái gì, nàng vội vàng buông tay ra, sau đó từ Trần Thiên Minh trên đùi nhảy xuống tới. Thiên Minh ca ca, ngươi lưu manh, làm sao ngươi không nói cho ta, làm sao ngươi để cho ta đi sờ của ngươi nơi đó đâu. Nói tới đây, Trung Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn như bình quả dường như phi thường đáng yêu. Trời ạ, ta đều nhanh oan đã chết ta như thế nào nói cho ngươi biết.